Tướng Giả, quyển 4 chương 63, Phô Tử tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, Phô Tử tức giận. Một đại hắc mã hoàn toàn không có chuẩn bị, nào có thể ngờ tới thùng xe phía sau sẽ đột nhiên trở nên nặng nề như vậy, móng trước bay lên trời, sau đó quỳ mạnh xuống, nặng nề ngã tới trên mặt đất. Bùn đất văng khắp nơi, khói bụi bay lên, đại hắc mã đau hí liên tục, cỏ xanh dưới thân bị nghiên ép thành đoàn, trong cỏ xanh hoa dại tàn ra, ở trong khói bụi trôi nổi lên, dần muốn vào mây. Trên hoang nguyên bầu trời vạn dặm, chỉ có mấy đám mây trắng từ từ trôi nổi. Xe ngựa màu đen đang bay lên trong bầu trời xanh, có đám mây mưa, mảnh vụn hoa dại, liền có mưa rơi xuống, giống như cột nước nhỏ bé, vừa vặn rơi ở trên xe ngựa tí tách giống như đang khóc. Nhìn từ mặt đất hoang nguyên, lúc này mặt trời vừa vặn rời tới phía sau đám mây mưa đó, ánh mặt trời trong suốt xuyên thấu ba khe hở trong mây, hơi tỏ ra sáng ngời, ba khe hở hẹp đó, hai cái ở trên, một cái ở dưới, giống như hai mắt cùng môi người, nhỏ bé nheo nheo, như là một khuôn mặt hồn nhiên lộ ra tươi cười đáng yêu. Phô Tử rất phiền, phất tay liền mây tan mưa tạnh nói. Vừa khóc vừa cười, có bệnh. Ninh Khuyết căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nói. Sư phụ, có bệnh là Tang Tang. Phô Tử nhìn phía hắn, quát. Người con Ninh Khuyết giờ khóc giờ cười, nói. Người không phải có thuốc sao? Phô Tử càng thêm không vui, người nhắc chuyện này làm gì? Thuốc đều để cho con bé ăn rồi, Ninh Khuyết không nói gì, nghĩ đồng môn thư viện Hậu Sơn đều biết sư phụ không phải loại cao nhân không ăn khói lửa nhân gian kia, rất có chút tính tình, nhưng hôm nay cái tính tình này đến cũng quá đột ngột, quá vô vị chút. Water in, sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn lo lắng hỏi. Phô Tử trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói. Có người muốn ăn chút gì? Đói bụng, các Ninh Khuyết nhìn phía nguyên già hơi ẩm ướt ngoài cửa sổ xe, nghĩ ở nơi hoang vắng bậc này, trừ lương khổ còn thể ăn gì? Phô Tử nhìn thoáng qua Tang Tang, tốt, đối với phẩm chất sinh hoạt nên xê ăn, ta mang các ngươi đi ăn ngọn một chút. OTG mối nhại nói, đã còn sống, phải sống cho điều yêu cầu, sao có thể tùy tiện đại hắc mã thoát khỏi các giác mê muội va chạm mang đến, sau khi xác nhận hoang nguyên chạy nhanh đi, một đường chỉ nghe tiếng gió gào thét, chỉ thấy cỏ xanh thành ánh sáng. Xe lại nhẹ đi theo Phô Tử chi huy, hướng phương Bắc hên thùng không cần bao lâu, xe ngựa màu đen đã tới giữa một đồng cỏ, quanh đồng cỏ mấy chục con dê tản mát, phía sau mấy gian lều, thoạt nhìn hắn là chỗ bộ lạc dân chăn nuôi, chỉ là thật sự quá nhỏ chút. Ninh Khuy xuống xe ngựa, nhìn góc độ trách của mặt trời, vậy mà nhìn thấy xa xa còn tàn tuyết. Hắn lại nhìn chiều dài cỏ xanh, xác nhận nơi đây đã ở hoang nguyên cực Bắc, có chút không thể lý giải, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, xe ngựa sao chạy đường xa như vậy. Trong lều có vài người dân chăn nuôi đi ra, làn da ngăm đen, trong vẻ mặt cảnh giác cẩn thận xen lẫn chăn nuôi này rất ít có thể gặp được lữ khách tới từ bên ngoài. Loạn xem tình hình những dân Ninh Khuyết không biết Phô Tử mang mình và Tang Tang tới nơi này ăn gì, chính cái gọi là đệ tử phải chịu khổ, hắn hướng vài người dân chăn nuôi kia đi qua chuẩn bị xem trong lều có thức ăn gì, bỏ tiến mua. Hắn biết tiếng man trên hoang nguyên, thậm chí ngay cả phương môn một số bộ lạc rất hẻo lánh cũng rất am hiểu, nhưng hôm nay hắn bỗng phát hiện mình vậy mà cũng sẽ không thể trao đổi với dân chăn nuôi trên hoang nguyên. Bớt khoe khoang khắp nơi chút tài mọn đó của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút khách khí trách mắng. Phô Tử từ trên xe ngựa đi xuống, Hống Group Ngạc Thiên Môn chín tướng dạ tác giả, miêu nị vài người dân chăn nuôi kia sau khi thấy Phô Tử phản ứng rất kỳ quái, có chút cảm động, có chút hưng phấn, càng nhiều là kính sợ, có hai người trực tiếp ông, vài người dân chăn nuôi khác lại là chạy đến lều của mình, đem lão bà đứa nhỏ còn có người già đều dẫn theo đi ra sau đó hành lễ đối với Phô Tử. Dạp xuống trước người Phô Tử, hôn mơ bàn chân Ninh Khuyết vậy mới biết thì ra những người dân chăn nuôi này từng gặp Phô Tử, không khỏi rất tò mò những người dân chăn nuôi này rốt cuộc thuộc về vương đình nào, vậy mà nghe không hiểu mình nói, rất tò mò Phô Tử sẽ trao đổi như thế nào với những người dân chăn nuôi này. Hắn chưa từng nghĩ tới, Phô Tử không thể trao đổi với những người dân chăn nuôi này. Bởi vì hiện hữu hắn càng thêm xác định Phô Tử là không gì không làm được. Phô Tử bắt đầu trao đổi với những người dân chăn nuôi này. Ông chỉ hướng đàn dễ trên đồng cỏ phương xa, sau đó mở hai tay, khoa tay múa chân lớn nhỏ một cái, lại dùng 10 ngón hướng lên trời chỉ loạn, bắt chước bộ dáng ngọn lửa, miệng còn đang không ngừng lấm bẩm. Dê không thể lớn lớn, chỉ lớn như vậy. Muốn nướng, thì loại cách nướng các ngươi sở trường nhất. Ninh Khuyết lần nữa không nói nên lời, hắn nào có thể ngờ được phương thức trao đổi của Phô Tử chính là Phô Tử biết hắn đang nghĩ cái gì, nói. Ta luôn nói, trên đời không có ai không gì không làm được, cho dù là ta cũng không thể thông hiểu tất cả ngôn ngữ thế gian. Nhưng cái này lại tính là gì? Ngôn ngữ vốn chi là chút tài mọn, ngươi chỉ cần không đói chết được. Đến nơi nào Ninh Khuyết biết giảng đạo lý với sư phụ, đó là một loại ý nghĩ cực kỳ tự ngược, vì thế hắn rất kiên định. Bộ lạc nhỏ này thuộc bỏ, hỏi ra nghi hoặc của mình, vương đình nào quản? Phô tử nói, không thuộc về bất cứ vương đình nào, những người dân chăn nuôi này ngàn năm qua, luôn du mục nơi lạnh khủng khiếp này, không trao đối với bên ngoài, sinh hoạt tuy khổ chút lại cũng thanh tĩnh. Ninh Khuyết nói, chỉ có chút người thế này, theo đạo lý rất khó sinh sản. Phô tử nói, năm đó đồ tể từng ở nơi này trốn một đoạn thời gian, hắn là truyền những người dân chăn nuôi này bí pháp nào đó. Ninh Khuyết từng nghe phô tử nói đồ tể tiểu đồ hai người kia, nghe vậy hơi sừng sốt. Phô tử lại nói, đồ tể nướng chân dễ rất ngon, nay hắn không biết tránh ở nơi nào, rất nhiều năm cũng không chịu gặp ta, cho nên hiện tại nhân gian chân dê ăn ngon nhất là ở nơi này. Ninh Khuyết nở nụ cười, nói, bí pháp người nói, rốt cuộc là nối dõi tông đường hay là nướng chân dê? Phô tử cười vỗ đùi, nói, đều có, Tang Tang chi hai chén rượu sữa, bưng cho phô tử cùng Ninh Khuyết. Phô tử uống một ngụm khen, người cũng uống chút hương vị ngon, sau đó nói với nàng tể. Ngay tại lúc này, chân dê kính bưng tới, liền lui xuống. Amen, n cuộc nướng xong, dân chăn nuôi cung Ninh Khuyết không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung cái chân dê nướng ăn ngon nhất trong truyền thuyết nhân gian này, ngửi mùi chân dê phát ra, nhìn mỡ trên đùi dễ làm người ta thất thần, ngón trỏ đại động. Chuyên nhưng ở loại thời điểm này, hắn vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm, theo Trần Bì Bì cùng đại sư huynh từng chỉ đạo, dùng con dao nhỏ sắc bén ở bộ phận ngon nhất của chân dê cắt xuống hai miếng, đến bên môi phô tử. Sau đó đưa win, com chương 63, phô tử tức giận. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phô tử nhấm nuốt thịt dễ, nhắm mắt lại, bưng bát rượu sữa, vẻ mặt cực kỳ say mê, chỉ đợi một khắc sau, dùng rượu sữa đem mùi thịt chân dê trong miệng hóa thành men say mê người. Không thích hợp, phô tử bỗng nhiên mở mắt, sau đó ông giống lão nông bưng mì ở ven đường vừa ăn xong, chép chép miệng cẩn thận thưởng thức cảm giác trong miệng một phen, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói. Thịt dê này không đúng. Ninh Khuyết giật mình, ở trên đùi dễ nướng cắt một miếng nữa, đưa vào trong miệng ăn, chỉ cảm thấy thịt chất ngon đến cực điểm, suýt nữa đem đầu lưỡi mình cũng ăn mất, thầm nghĩ không đúng chỗ nào. Hắn hỏi, sư phụ, không đúng chỗ nào? Phô tử phần nộ nói, cái thịt dễ này ăn cũng không giống thịt dễ nữa, còn có thể gọi là thịt dễ sao? Ninh Khuyết hoàn toàn không hiểu, đây nào không giống thịt dê? Phô tử bỗng nhiên trầm mặc nhìn cái chân dê nướng đó thở dài một tiếng. Sau đó hắn nhìn phía Tang Tang, thở dài lắc lắc đầu. Tang Tang không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng hỏi. Người muốn lấy bát canh dễ hay không? Phô tử căm tức nói. Thịt cũng không gì, ăn nữa, còn uống canh cái thịt dê ăn không giống thịt dễ, nhưng chung quy vẫn là thịt có thịt ăn, chung quy vẫn là chuyện hạnh phúc, cho nên phô tử sau khi phiền não phần nộ, vẫn là chỉ có ngừng thở dài, nhìn thịt dê trong tay thở dài, nhìn Tang Tang thở dài, nhìn bầu trời thở dài. CST ấm mỗi từ kép chú yên. Có tục ăn thịt trăng qua lúc ăn, không Tang Tang không hiểu đây là làm sao, Ninh giải, vô bả vai nàng, ý bảo không có chuyện gì, dịch đến cạnh phô tử thấp giọng hỏi. Sư phụ, có phải chuyện cũng không lý chuyện hắn nói, tất nhiên là chi đấu với Hạo Thiên. Tiếu Tang Tang, chiến vẻ mặt phô tử ảm đạm nói. Đương rất phiền toái, Ninh Khuyết nghe việc gì chứ, ôn giọng nói, Tang Tang không có phô tử của mình, gì hiểu, sẽ thịt ta hiện tại ăn thịt không có mùi vị nữa. Chửi mắng, ngươi chỉ biết quan tâm lão bà không quan tâm ta sư phụ này một chút. Hiếu thuận là ý tư cũng dùng thuốc rồi còn có thể có chuyện gì. Sợ nó ta chết nó cũng không chắc sẽ chết. Ta hiện tại quan tâm là Ninh Khuyết nâng tay áo, lau giọt nước miếng cùng giọt váng dầu trên mặt phần nộ nghĩ, sư phụ tính tình càng lúc càng lớn, chẳng lẽ là lúc trước đánh một trận kia với Quang Minh thần tướng mệt rồi. Vừa nghĩ tới đây, hắn nào còn có gì bất mãn, vội vàng cùng Tang Tang cùng nhau cẩn thận hầu hạ phô tử ăn thịt uống rượu. Lúc mốc canh Tang Tang nhẹ giọng an ủi hắn nói. Đều nói già trẻ con người tuổi già tính tình sẽ trở nên khống khắc lắm với trẻ con, chúng ta dỗ nhiều một chút là được. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía phô tử ngồi ở trên đồng cỏ vừa uống rượu vừa mắng trời chửi đất lo lắng nói. Sư phụ tính tình lớn nữa ta cũng có thể nhịn, chỉ là luôn cảm thấy có chút vấn đề. Chân dễ nướng chưa ăn xong, tuy ở Ninh Khuyết và Tang Tang xem ra, đây tuyệt đối là chân dễ ngon nhất họ đời này từng ăn, nhưng lượng cơm ăn của họ thực sự có hạn mà phô tử lại không thích ăn thế nào. Phô tử là người lượng cơm ăn lớn nhất trong thư viện, Ninh Khuyết cùng Tang Tang ở trong thư viện từng làm đầu bếp nữ một đoạn thời gian rất dài, đều rất rõ ràng một này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết thậm chí cảm ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, Muni thấy, xếp hạng thực lực thư viện thật ra không quan hệ với thời gian nhập môn, hoàn toàn xem ai lượng cơm ăn lớn, ví dụ như đại sư huynh thoạt nhìn ôn hòa bình tĩnh, nhưng nếu thực buông khẩu vị ăn cơm, nhị sư huynh cho dù đem dây lưng cởi ra cũng so ra kém. Tang Tang hỏi Phô Tử, viện trưởng, những chân dê còn thừa này làm thế nào? Đưa về lều của bọn họ mỗi ngày ăn những chân dê nướng này, đã sớm ăn ngấy rồi, nào chịu ăn thừa cho bọn họ cũng chỉ là lãng phí. Phô Tử ra hiệu nàng đem chân dê nướng thừa đặt xuống, sau đó huýt gió đối với Gò Tuyết phương Bắc, tiếng huýt gió cũng không vang dội như thế nào, lại truyền cực xa, đàn dê đang ở trên đồng cỏ cúi đầu ăn cỏ đều ngẩng đầu lên. Chưa bao lâu, mặt đất hoang nguyên hơi rung động, trên bãi cỏ đàn dê kia giống như cảm giác được hoảng sợ thật lớn, hướng nam bỏ chạy tứ tán, có mấy con dê càng là trực tiếp bị dọa ngất. Đại Hắc Mã đang ở đồng cỏ phía dưới cắn ăn một cái chân dê, đột nhiên, nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm phương Bắc, lông bờm trên cổ theo gió mà múa tung, giống như sắp dựng đứng lên. Một con tuyết nguyên cự lang to lớn cùng một con sói đực tương đối nhỏ bình thường, từ trong đồi tuyết bãi cỏ phía Bắc chậm rãi đi tới, gây nhìn cũng chưa nhìn dê chết ngất trên đồng cỏ một cái, tiếp tục tiến lên. Đại Hắc Mã lộ ra răng trắng, đối với hai con sói xa xa kia phát ra tiếng hí dữ dằn, nó rất rõ ràng tuyết nguyên cự lang khủng bố cỡ nào, cũng biết con sói được nhìn như gầy yếu bì, đáng sợ. Thường kia lại càng thêm, nhưng Phô Tử đã ở bên, nó liền rằng mình thiên hạ vô địch. Còn tuyết nguyên cự lang như có thêm ngọn núi tuyết nhỏ, cái kia ngồi xúa trên đồng cỏ liền Tang Tang tò mò nhìn nó, vươn tay đi ra, sói tuyết cực kỳ mềm mại. Tuyết nguyên cự lang không có bất cứ Tang Tang vuốt, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ dịu ngoan, sau khi nó ngửi được một tia hương vị cực nhạt trên người toát ra cảm xúc nhớ nhung cùng an ứng gì, bình tĩnh mặc kệ Tang, trong mắt dường như con sói được gấy trước ở chỗ ngực giống như là đệ tử hành lê, Ninh Khuyết đứng ở phía sau Phô Tử, nhìn hình ảnh ở trước người Phô Tử, hai móng chân rô xa. Con một này, cảm thấy rất thú vị, Phô Tử ra hiệu Ninh Khuyết đem chân dễ nướng còn thừa đưa cho nó. Con sói được gầy yếu kia sau khi tiếp nhận chân dê chưa lập tức ăn, mà là cung kính hành một lễ đối với Phô Tử, sau đó dùng ánh mắt tràn ngập uy nghiêm nhìn thế tử mình một cái. Còn tuyết nguyên cự lang toàn thân trắng như tuyết kia có chút không nỡ rời khỏi bên người Tang Tang, tới phía trước Phô Tử hành lễ. Phô Tử nhìn ra lông lộn xộn trên người con sói được này, liền biết mấy năm nay, bầy sói sau khi nam hạ ở trên hoang nguyên sinh hoạt cũng không tốt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nó. Con sói được gầy yếu kia không nhúc nhích mặc kệ Phô Tử vuốt ve, thân thể run nhẹ nhẹ, tỏ ra phi thường kích động, phi thường hạnh phúc. Phô Tử nhìn nói, cũng không biết về sau còn có thể nhìn thấy ngươi hay không, cho nên bảo ngươi tới đây. Tang Tang lúc này đã đi tới, nghe Phô thấy lòng có chút chua xót. An, Tử nói, không biết vì sao, cảm Phô Tử nhìn nàng nói. Đây là cha mẹ con sói trắng nhỏ kia của Đường Đường. Tang Tang lúc này mới biết vì sao lúc trước con tuyết nguyên mẫu lang kia sẽ toát ra biểu cảm như vậy, chắc là nhớ nhung đứa nhỏ xa ở thư viện hậu sơn, ý chua xót trong lòng trở nên càng đậm. VP Garden, VS, cách chương.